Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, cái kia tiểu ma cà bông là ai a? Gặp Lương Nguyệt Thu giận, nàng người đại diện hướng ngồi một bên trung niên vội la lên. Quách tổng, người cũng khuyên Nguyệt Thu a. Trung niên nhân cười tủm tỉm nói, Nguyệt Thu a, ta biết ngươi không phải hát rong, nhưng người ta cũng không phải mua hát a. Người ta thế nhưng là thái tử. Chúng ta nếu là cùng hắn quá giang quan hệ, bất luận là tiền đồ của ngươi, còn là công ty phát triển, cũng là một lần cơ hội cực tốt a. Hiện tại Phong Thái Bình một tay che trời, cái nào không nghĩ nịnh bợ. Hiện tại cơ hội chủ động tới cửa, như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Lương Nguyệt Thu lại là lạnh giọng cười nói, Quách tổng, ngươi không cần nói nữa. Tiền đồ của ta nắm giữ ở ta trong tay của mình. Quách tổng trở nên đau đầu nói. Thế nhưng là Nguyệt Thu a, nếu như ngươi không đi, liền có khả năng hội đắc tội với người nhà. Đến lúc đó chúng ta đảm đương không nổi a. Lương Nguyệt Thu mặc dù bây giờ tuyên bố đại thịnh, hơn nữa Lương gia cũng coi như có chút thế lực. Thế nhưng là cùng Phong gia so sánh, quả thực là kém quá xa. Vạn nhất đắc tội Phong Thái Bình, không riêng Lương gia gặp nạn, hắn công ty đĩa nhạc đoán chừng cũng phải xong đời. Hừ, ta chính là không đi, ta xem hắn có thể làm gì ta. Yến Phong mất tích tin tức Lương Nguyệt Thu tự nhiên cũng là biết đến. Vốn là tâm tình bực bội, hiện tại ngược lại còn muốn nàng đi nịnh nọt Yến Phong đối thủ một mất một còn. Nàng làm sao có thể nguyện ý. Quách tổng gặp khuyên không thông, cũng giận, nói, Nguyệt Thu. Lần này là công ty quyết định, ngươi phải đi. Ngày bình thường đem Lương Nguyệt Thu nâng ở trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ hóa. Có thể lúc này hắn tình nguyện từ bỏ rơi Lương Nguyệt Thu, cũng không dám đắc tội Phong Thái Bình. Ta đã quyết định, không cần khuyên nữa, ta sẽ không đi. Lương Nguyệt Thu thái độ kiên quyết nói. Ngươi, Quách tổng giận dữ, đứng lên nói, Lương Nguyệt Thu, không muốn cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Làm sao? Nổi giận. Không phải liền là bồi thường tiền sao? Ta cho là được. Lương Nguyệt Thu cười lạnh nói. Dựa theo hợp đồng ước định, chỉ cần công ty yêu cầu, nàng đích xác muốn xuất trận. Nếu không thì hội dựa theo hợp đồng bồi thường tiền. Quách tổng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bồi thường tiền là được rồi sao? Ngươi có tin không công ty đưa ngươi phong sát, tiền đồ của ngươi liền có khả năng triệt để hủy. Phong sát, vô luận là đối với diễn viên còn là hát đối tay cũng là chí mạng. Dân chúng cũng là dễ quên. Nếu như Lương Nguyệt Thu bị phong giết, rời đi đại chúng thời gian mấy năm, nàng liền sẽ triệt để cáo biệt huy hoàng bây giờ. Khả năng lại không thời gian xoay sở. Lương Nguyệt Như sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt nói, hôm nay coi như thực đem ta phong sát, ta cũng là sẽ không đi. Nàng có thể không muốn danh tiếng của mình, không muốn tiền đồ của mình, nhưng nàng tuyệt không có khả năng đi nịnh nọt Yến Phong đối đầu. Cái này đối với nàng mà nói giống như phản bội. Quách tổng giận không kềm được, nói, Lương Nguyệt Thu, ngươi liền chờ xem, công ty hiện tại chính thức cùng ngươi giải ước. Ta xem về sau ngươi còn thế nào lẫn vào. Hắn không nghĩ tới Lương Nguyệt Thu thái độ hội kiên quyết như vậy. Tình nguyện bị phong giết, cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra. Một người mặc quần cộc hoa lớn cùng dép lê thanh niên đi đến. Cười tủm tỉm nói, chút điểm này ngươi có thể yên tâm. Nàng về sau hội lăn lộn phi thường tốt. Là ngươi, Lương Nguyệt Thu trông thấy người tới. Trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Ngươi là ai? Quách tổng trông thấy đột nhiên có người vọt vào, lập tức la lớn. Bảo an, bảo an, không cần kêu an ninh. Lương Nguyệt Thu đứng dậy, ôm lấy thanh niên cánh tay mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Quách tổng xông vừa mới xông vào bảo an lạnh nhạt nói. Lương Nguyệt Thu thế nhưng là Phong Thái Bình điểm danh muốn người. Hắn còn trông cậy vào thừa cơ hội này bợ đỡ được Phong ra đây. làm sao có thể dễ dàng để cho Lương Nguyệt Thu rời khỏi. Hôm nay liền xem như trói, hắn cũng phải đem Lương Nguyệt Thu cho trói đến Thiên Vận khách sạn. Quách tổng, chẳng lẽ hôm nay thật muốn vạch mặt sao? Lương Nguyệt Thu sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, lên cho ta, bắt bọn hắn lại, nam đánh cho ta gãy chân. Quách tổng hung ác nói. Hắn căn bản cũng không có coi Yến Phong là chuyện. Ngươi xem cái kia người mặc quần cộc hoa, dép lê, nhất định chính là trên đường tiểu lưu manh. Đánh chết đều không mang theo xả hơi nhi. Một đám bảo an xông tới. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Sao không quản đi tới chỗ nào đều có nhiều như vậy ngu xuẩn. Phanh phanh phanh. Một đám vừa mới còn như lang như hổ bảo an trong chớp mắt liền nằm trên mặt đất. Thanh niên đi đến Quách tổng trước mặt. Nghiêng cổ nói. Ta nhưng không có ngươi ác như vậy. Động một chút lại muốn đánh gãy người khác chân. Ba. Một cái tát mạnh từ quất tới. Quách tổng lập tức bị quất hai mắt nổi đom đóm. Tại nguyên chỗ đánh hai cái chuyển nhi mới dừng lại. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, Lương Nguyệt Thu đã rời đi. Hỗn đàn, có ai không? Có ai không? Ta muốn giết bọn hắn. Quách tổng giận dữ hét. Lương Nguyệt Thu người đại diện lại sắc mặt tái nhợt giữ chặt Quách tổng nói. Quách tổng, ta xem ngươi vẫn là thôi đi. Người này ngươi không thể trêu vào. Thả ngươi mẹ cái dám. Còn có người là lão tử không chọc nổi. Quách tổng nghiêm nghị nói. Hắn là Yến Phong. Hai người đi ở trên đường cái. Lương Nguyệt Thu một cái tay dẫn theo giày cao gót của mình. Một cái tay khác ôm Yến Phong cánh tay. Đầu tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Gương mặt cảm giác hạnh phúc. Ta bất kể đây. Dù sao ở trước mặt ngươi ta sớm cũng không có cái gì hình tượng. Lương Nguyệt Thu nói. Yến Phong gương mặt hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Ta xem chúng ta còn là tranh thủ thời gian ngồi xe rời đi đi. Bằng không thì chờ một chút bị khúc hát của ngươi mê phát hiện. Đoán chừng sẽ có chuyện xấu. Làm sao? Ta dù sao cũng là đường đường một cái đại minh tinh. Cùng ta náo ra một chút chuyện xấu. Chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất? Lương Nguyệt Thu buồn bực quệt mồm nói. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Ta nói Lương đại tiểu thư. Ngươi bây giờ dù sao cũng là một cái ngày sau. Cứ như vậy chân trần đi ở trên đường cái. Nhiều hủy hình tượng a. Nếu là khúc hát của ngươi mê tưởng rằng ta đem ngươi làm hư. Ta sợ bọn họ đánh ta. Lương Nguyệt Thu hung ác nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi là tên khốn kiếp vừa đi chính là mấy tháng không có tin tức. Vừa vặn có người giúp ta đánh ngươi một trầu. Đi, đi với ta một chỗ. Địa phương nào? Thiên Vận khách sạn. Hai người ngồi xe taxi thẳng đến Thiên Vận khách sạn. Ai ngờ khoảng cách mục đích còn có mấy dặm đường xa. Xe taxi liền bị một đám người áo đen cho ngăn lại. Phía trước đã đậu đầy xe. Nếu như lại tùy ý cỗ xe đi vào, cũng có thể sẽ tạo thành ngăn chặn. Xuống xe taxi, Lương Nguyệt Thu một mặt tức giận nói. Phong Thái Bình thực sự là quá kiêu ngạo. Lại dám phủ kín đường. Yến Phong lại gương mặt cười lạnh. Khó trách nói hắn đã điên. Tại Hoa Kinh loại địa phương này phủ kín đường. Có thể thấy được Phong Thái Bình đã điên cuồng đến cấp độ nào. Hai người đi bộ đến Thiên Vận khách sạn. Chỉ thấy bên trong kim bích huy hoàng. Vô số khách khứa như nước chảy. 10 cái phiêu phì thể trắng người áo đen canh giữ ở cửa ra vào. Kiểm tra từng cái đi vào khách khứa trong tay thiệp mời. Mặc dù dạng này tụ hội không cần soát người. Không có dừng lại đeo vũ khí quy định. Thế nhưng là vì khách quý an toàn. Vẫn là muốn đem một người không có phận sự cản ở bên ngoài. Hai người đang muốn vào cửa, lập tức bị người áo đen ngăn lại. Sắc mặt cổ quái nhìn Yến Phong một chút. Lần này tới tham gia yến hội khách khứa từng cái cũng là một thân hàng hiệu. Gia hỏa này đã vậy còn quá một thân cách ăn mặc. Thật xin lỗi, xin lấy ra thiệp mời. Người áo đen lễ phép nói ra. Không có thiệp mời không cho vào sao? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Xin lỗi, mời các ngươi rời đi. Người áo đen thanh âm trở nên lạnh. Những người áo đen khác lập tức nhìn lại. Ánh mắt sắc bén. Đúng lúc này, sáng lên màu bạc Bentley lái tới. Một cái cô gái mặc áo đen đi xuống xe. lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tuổi chừng 30 mấy tuổi, trên người tản ra lãnh ngạo khí tức. Cái kia một gương mặt gần như hoàn mỹ gò má, cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết nào, xinh đẹp tư thái, làm nàng quang mang lóa mắt. Nữ nhân như vậy có không thua cùng thiếu nữ tư sắc, nhưng lại có thiếu nữ xa xa không thể so sánh phong vận thành thục. Nữ tử áo đen đi tới cửa, những hắc y nhân kia lập tức vô cùng cung kính nói: "Phu nhân." "Ân." Nữ tử áo đen gật gật đầu, nhìn về phía Yến Phong, mỉm cười nói: "Đi vào chung, phu nhân trước hết mời." Yến Phong đồng dạng mỉm cười nói. Những hắc y nhân kia kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới nữ tử áo đen hội mời Yến Phong cùng nhau đi vào. Nữ tử áo đen cười gật gật đầu, lắc eo đi vào. Yến Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng cười hắc hắc, sờ lỗ mũi một cái. Đột nhiên một tiếng hét thảm, Lương Nguyệt Thu lấy tay vặn chặt bên hông hắn thịt mềm, cả giận nói: "Ngươi là tên khốn kiếp, ta tại bên cạnh ngươi, ngươi còn dám nhìn những nữ nhân khác?" Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói: "Ngươi nghĩ đi nơi nào? Nữ nhân như vậy ta cũng không dám đụng, ta còn sợ bị độc chết đâu." Hai người đi vào, lập tức bị cảnh tượng bên trong cho sợ ngây người. Thế này sao lại là rượu gì cửa hàng? Rõ ràng chính là một cái công viên nha. Vừa vào cửa chính là một đầu dốc rách nước chảy tiểu khê. Bên dòng suối nhỏ bên cạnh tràn đầy giả sơn. Trước hòn giả sơn mặt là từng đầu nhỏ vụn đá cuội xếp thành tiểu đạo. Hai bên là thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ. Mỗi đầu tiểu đạo đều một mực thông hướng trước mặt kiến tạo giống như một tòa cung điện lầu nhỏ. Hiện tại yến hội còn không có chính. Bắt đầu đại gia tụ tập tại lầu nhỏ bên ngoài. Ánh đèn lấp lóe. Bãi cỏ hai bên bày không ít bàn dài cung tử. Trên bàn dài để đó đủ loại rượu cùng bánh ngọt. Vô số thân mang trang phục lộng lẫy nam nữ chính bưng chén rượu dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau. Thiên vận khách sạn danh xưng là toàn bộ châu Á cao cấp nhất nghỉ phép khách sạn. Quả nhiên không đơn giản. Phong Thái Bình cũng là quá lớn thủ bút. Vậy mà trực tiếp đem nơi này bao. Hai người vừa tiến đến, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lương Nguyệt Thu không cần phải nói. Thiên sinh lệ chất, tăng thêm hiện tại nàng ngay sau thân phận, càng là nuôi thành một loại khí chàng cường đại. Lập tức liền hấp dẫn mọi ánh mắt. À, đây không phải là Lương Nguyệt Thu sao? Có người kêu lên, gần nhất Lương Nguyệt Thu thật sự là quá hỏa. Tấp nập tại các đại truyền thông bên trên biểu diễn, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Lương Nguyệt Thu là kiếm đủ người trước mắt, nhưng chính là bên người hắn cái kia xuyên chứ đại khố sái cùng dép lê ra hỏa thật sự là quá chướng mắt, nhất định chính là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Lập tức có chút bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, bọn họ đều cảm giác Lương Nguyệt Thu đại mỹ nhân như vậy đi theo dạng này một cái tiểu ma cà bông. Thật sự là phung phí của trời. Trông thấy tối thiểu nhất có mười mấy người đi tới. Yến Phong cười khổ nói: "Ta liền biết, cùng ngươi đi ra trận, nhất định sẽ có phiền phức." Lương Nguyệt Thu trợn trắng mắt nói: "Chúng ta Yến đại gia chẳng lẽ còn sẽ sợ phiền phức sao?" Yến Phong cười hắc hắc, ngẩng đầu ánh mắt quét bốn phía. Đồng thời, hắn cả khuôn mặt cũng bị tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đang tại đi tới mười mấy người có hơn phân nửa cũng là mặt đều xanh. Xoay người nhấc chân chạy. Má ơi, như thế nào là công việc này tổ tông? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Có người tò mò hướng một cái chạy trở lại thanh niên hỏi. Thế nào? Cái kia tiểu ma cà bông là ai a? Người nói hắn tiểu ma cà bông. Cút mẹ mày đi, người muốn chết sẽ chết xa một chút nhi. Đừng hắn sao liên lụy ta. Yến Phong lần thứ nhất xuất hiện ở Hoa Kinh thời điểm là một năm trước. Hàn gia Hàn Lâm trong hôn lễ. Kết quả Hàn Lâm tức phụ bị cướp đi. Về sau, Yến Phong xuất hiện ở Thiên Hạ Club. Sau đó Đường gia bị diệt. Sau đó, Liễu gia cưới vợ. Tên Vương bát đản này lại tới. Kết quả, tân nương tử lại bị cướp đi thôi. Chú rể nhi cũng bị bắt vào trong cục cảnh sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.